Chương 9, lý niệm phân tranh. Há hả có ý tứ, thiên địa hội thế nhưng sẽ tìm tới cửa, thật là có ý tứ. Sở Nguyên nhìn thấy tờ giấy trong tay, khoe miệng không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười, thật không ngờ nhanh như vậy, thiên địa hội đã muốn là tìm tới cửa đến, nếu là không đi mà nói, chỉ sợ thiên địa hội về sau sẽ thường xuyên đến phiền toái chính mình. Nếu là chỉ cần hắn một người mà nói, tự nhiên là sẽ không sợ hãi, nhưng là lúc này còn có Song Nhi tại bên người, vậy không chấp nhận được hắn có mặt khác lo lắng. Đối với thiên địa hội, hắn vẫn là có chút trơ trẽn, đặc biệt tổng đà chủ Trần Gần Nam, cơ hồ chính là một cái ngu chung người, hưởng làm một thân võ công thông xâm nhập hóa, đặc biệt ở đối mặt Trịnh Khắc Thích thời điểm, lại làm cho người ta lâm vào khó chịu. Ở mặt ngoài đánh phản thanh hồi phục thị lực cơ hiệu, thực chất thượng cũng cái gì cũng làm không được. Có thể nói, như vậy một tổ chức, chính là từ phía trên mà bắt đầu nát vụn thấu, đặc biệt Đài Loan Trịnh ra lại như thế, đã sớm đã muốn là đầu phục triều đình, đối với thiên địa hội cơ hồ là hận tới rồi, này Trần Gần Nam vẫn là không biết hối cải. Cuối cùng, cứ như vậy bị Trịnh Khắc Thích cùng Phùng Tích Phạm giết chết. Công tử, chúng ta muốn đi sao? Song Nhi gặp Sở Nguyên ánh mắt mơ hồ bất định, không khỏi tò mò hỏi. Song Nhi tuy rằng không biết sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể cảm thụ đi ra, hôm nay địa có thể hay không có cái gì hảo tâm, nói không chừng là có cái gì nguy hiểm chuyện tình, cần Sở Nguyên hỗ trợ, nếu là cự tuyệt mà nói, chỉ sợ hội lọt vào trả thù. Thiên địa hội sinh tử, ở Song Nhi trong mắt, cũng không có cái gì, nàng để ý chính là Sở Nguyên. Đi, như thế nào không đi ta thật muốn nhìn, hôm nay địa hội, đến tột cùng lại như thế nào tìm tới cửa. Sở Nguyên khỏe miệng không khỏi lộ ra nhất mạt cười lạnh, theo sau đối với Song Nhi đạo, Song Nhi, hôm nay buổi tối, ngươi ngay tại trong nhà đợi, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quay về. Công tử Song Nhi nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi muốn nói lại thôi. Song Nhi yên tâm, ta không có sự tình gì, thiên địa hội mặc dù có chút cổ hủ, nhưng là Lục Lâm hảo hán, sẽ không đối ta thế nào. Sở Nguyên thấy thế không khỏi cười cười, chút không có đặt ở trong lòng. Bất chi bất giác, thời gian liền đã muốn là dần dần tới rồi giờ tí. Chỉ thấy được một đạo màu đen thân ảnh, rồi đột nhiên trong lúc đó, rõ ràng xuất hiện ở tại đường cái phía trên, thân hình giống như quỷ mị một loại, chợt lóe mà qua, mau làm cho người ta cơ hồ đều phải phản ứng bất quá đến. Người này đúng là Sở Nguyên, muốn ra khỏi thành ngoại mỗi ngày địa hội người. Chính là ngắn ngủn một lát sau, Sở Nguyên đó là ra Dương Châu Thành, đi tới ngoài thành. Sở Nguyên phân biệt một chút phương hướng lúc sau, hướng tới một chỗ rừng rậm rừng trúc đó là chạy gấp mà đi, ước chừng qua nhất chén trà nhỏ thời gian, liền đã muốn là gặp được phía trước có bóng người toàn động, đang ở nơi đó thấp giọng nói lời này, giống như đang thương lượng cái gì một loại. Chư vị, các ngươi yêu Sở Mô đi vào nơi này, đến tột cùng là có sự tình gì? Sở Nguyên cười cười, cũng không có để ý, phát ra thanh âm hỏi. Lúc này, đã là giờ tí, hơn nữa nơi này là ngoài thành rừng trúc bên trong, lại ưu tĩnh phi thường, Sở Nguyên rồi đột nhiên trong lúc đó hỏi, thanh âm nhất thời truyền ra rất xa, làm cho kia vài đạo thân ảnh không khỏi hoảng sợ, đợi cho phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sở Nguyên đã muốn là tới rồi bọn họ phụ cận. Ngươi chính là Sở Nguyên lúc này, một cái lao nhân mô dạng nhân đi ra, từ trên xuống dưới cẩn thận đại lượng một phen Sở Nguyên, không khỏi hỏi. Người này nhìn qua thập phần khôi hài, ngôn ngữ cũng là thập phần trêu tức, thật giống như là già trẻ hài một loại, ở hắn phía sau, cũng đi ra mấy người, trên người hơi thở, cũng thập phần cường đại, nhìn ra được đến cũng không phải một loại nhân vật. Đúng vậy, ta chính là Sở Nguyên, nói vậy các ngươi chính là Thanh Mục Đường người, không biết các ngươi lần này tìm ta là có sự tình gì? Sở Nguyên không khỏi cười cười, nhìn thấy trước mắt này mấy người, thập phần rõ ràng, bọn họ chính là Thanh Mục Đường người. Dương Châu là Giang Tô, tự nhiên là quy Thanh Mục Đường sở quản, Sở Nguyên đối với điểm này tự nhiên cũng là thập phần rõ ràng. Ấn ngươi thế nhưng biết chúng ta đường hiệu, không biết tráng sĩ là từ đâu lý biết được. Cái đó lao nhân mô dạng cách gan mặc người, không khỏi nhíu nhíu mày đầu, tựa hồ thật không ngờ cùng Sở Nguyên, thế nhưng hội biết nhiều như vậy, hơn nữa một lát trong lúc đó, nói đúng là ra chính mình đám người đường hiệu đi ra, chỉ sợ là đồng đạo người trong. Từ nơi này biết được. Này các ngươi sẽ không dùng quản, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, vì cái gì sẽ tìm tới ta? Sở Nguyên cũng gọn gàng dứt khoát hỏi. Tráng sĩ, đại náo Lệ Xuân Viện, chúng ta xem rành mạch, đối với tráng sĩ thực lực, cũng là thập phần ngưỡng mộ, không biết tráng sĩ có hay không ý tưởng, gia nhập chúng ta thiên địa hội, khu trừ dân tộc Mãn Châu Thát Nô, phản thanh hồi phục thị lực cái đó lão nhân mô dạng cách gan mặc nhân, đầu tiên là trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ thần sắc, theo sau không khỏi mở miệng hỏi đạo. Ha ha ha, các vị thật sự là để mắt ta Sở Nguyên, bất quá ta cũng không có này hứng thú. Sở Nguyên không khỏi cười cười, hắn cũng không nhớ gia nhập như vậy tổ chức, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị trực tiếp hãm hại chết, đặc biệt ở Trần Gần Nam chờ một đám ngu trung phái trước mặt, chút không có gì cơ hội, chỉ có là nhất muội hành động, không biết biến báo, có cái gì chó má dùng. Cuối cùng, bị người bán đứng, còn muốn bang đối phương kiếm tiền, Sở Nguyên cũng sẽ không ngu như vậy. Vị này tráng sĩ, ngươi có như vậy một thân xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, nếu là không gia nhập thiên địa hội, làm ra một phen oanh oanh liệt liệt chuyện tình đến, như vậy cùng dân tộc Mãn Châu chó săn ý gì huống chi, hôm nay hạ trùng quy là hán nhân ra thiên địa, dân tộc Mãn Châu đám kia thắt nô, há có thể xứng hưởng dụng chúng ta như thế đại tốt giang sơn. Lúc này, một cái đạo nhân mô dạng nhân đứng dậy đạo. Nay đạo nhân, một bộ say khướt mô dạng, nhưng là toàn thân, cũng có một loại cường đại hơi thở. Xem đi ra, không phải cái gì đơn giản nhân vật. Thiên hạ là hán nhân thiên hạ đúng vậy, nhưng là ta hỏi các người, hôm nay hạ là hán nhân nhà ai, thiên hạ là họ Trịnh, vẫn là họ Chu, cũng hoặc là họ Lý? Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, bọn họ dĩ nhiên là muốn dùng đại nghĩa đến lừa bịp chính mình, nhưng là Sở Nguyên sao lại dễ dàng mắc mưu, hôm nay hơn là hán nhân thiên hạ đúng vậy, nhưng không phải một nhà nhất họ thiên hạ. Là thiên hạ tất cả hán nhân thiên hạ, nếu là làm cho Trịnh gia thiên hạ thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải cái đó bộ dáng, chút không có cái gì thay đổi, chỉ có là mỗi người đương ra làm chủ, mới có thể chân chính làm cho nhà hán nhân hoàn toàn cường đại đứng lên, không bị kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu, sừng sững trên đời giới đỉnh.